chớ cười ta Hồ Vi, quyển 7 chương 81, góc truyện audio.com, Uổng Ngưng Mi Trung hư ho ai nhất, bảo rằng chả có duyên đâu, kiếp này vốn lại gặp hắn. Bảo rằng sẵn có duyên may, ra sao tâm sự hư thoại của nhau. Một cái than thở vô ích một bên đeo đằng hão huyền uổng cõng. Một bên trăng rọi trên sông, một cái là hoa trong kính, sư thúc, nó là khốn tiên tác. Dương Tiễn dưới sự bắt buộc của Khương Thượng liền vội vàng tìm kiếm hỏi thăm đạo hữu chung quanh, hỏi thăm này đến tột cùng là pháp bảo gì. Rốt cục hắn tìm hiểu được đây là độc môn bí bảo của cụ Lưu Tôn. Cụ Lưu Tôn, Na Cha, Lôi Chấn Tử cũng nhận biết cụ Lưu Tôn, không khỏi kinh ngạc. Han, cụ Lưu Tôn sư thúc như thế nào hại Khương sư thúc tuyệt không có khả năng. Khúc này chắc tác giả viết thiếu, không biết Na Cha được. Cứu về lúc nào, Khương Thượng gật đầu, khốn tiên tác này có lẽ là bị thổ hành tôn trộm. Cụ Lưu Tôn tuyệt không có khả năng khiến người nắm bắt khốn tiên tác đối phó Tây Kỳ. Dù sao cụ Lưu Tôn là người của Ngọc Hư Cung, như thế nào giúp đỡ ngoại nhân hại gia sư Tôn Đài. Tô Tô trợn trắng mắt cụ Lưu Tôn đương nhiên sẽ không, nhưng đồ nhi dễ. Quải vô cùng đần độn của lão ta thổ hành tôn, hắn sẽ. Này còn không biết rõ cấp sư phụ mình đại phiền toái, thổ hành tôn giờ. Phút này rất thăng hoa, sau khi trở về doanh trại Đặng Cửu Công vừa nghe ngay cả Khương Thượng cũng bị hắn trói lại, cười sang sảng nói. Chỉ, mong sớm phá Tây Kỳ toàn sư ca khúc khải hoàn, không phụ tướng quản. Được thế công lớn vậy, thổ hành tôn gãi gãi cái ót tướng quân đang đặt nặng mình như vậy, liền nghĩ ném đào được mận. Nguyên soái không cần lo lắng, mà tướng tối. Này tiến Tây Kỳ, giết võ vương, Khương Thượng đem thủ cấp hai người. Mang về tiến triều báo công. Tây Kỳ không đầu tự nhiên tan rã. Đặng Cửu Công nói Tây Kỳ phòng thủ xâm nghiêm, làm sao tiến vào. Ngày xưa Ngô Sư truyền ta hành thuật khá thí ngàn dặm. Việc này có gì, là khó, chỉ cần sớm sớm đem tức phụ gả cho ta liền hảo. O, ban đêm, Dương Tiễn chỉnh lên ấn phù cụ Lưu Tôn đưa tới. Sư thúc dùng thế ấn có thể đem khốn tiên tác cởi đi. Hắn đem ấn phù để tại đầu dây, điểm một lóng tay, khốn tiên tác kia tức khắc rơi xuống. Khương Thượng hoạt động cổ tay, suy nghĩ nên xử trí thổ hành tôn như thế nào. Đột nhiên một trận gió quái dị quát tới, đem bảo đạo phiên gập lại lưỡng đoạn. Khương Thượng cả kinh, này là triệu chứng xấu, bận rộn mang tới hương. Án, đốt nhang trong lò, đem bát quái siêu cầu cát hung. Tối hậu thả đồng, xu, liền biết ý tưởng. Khi kết quả bói vừa ra, Khương Thượng sâu cao, khẩn mi, lệnh Dương Tiễn tỉnh võ vương tiến đến lều trải. Đợi Dương Tiễn đi ra, Khương Thượng lệnh Tả Hiếu. Tại trước chướng hãy, đặt ba cái gương, trên đỉnh dắt mũ diện, tối nay thỉnh chư hầu chúng, tướng không được từng người tán đi tới trong doanh chướng ta. Cũng, nghiêm bị trông coi, tên đặt trên cung, đao ra khỏi vỏ chuẩn bị sẵn. Sàng, Tô Tô thấy hắn chỉ gặp một trận gió to liền bắt đầu thần thần thao thao, không khỏi hỏi. Ngươi đang làm cái gì? Khương Thượng kiên nhẫn giải đáp, mới vừa gió hung quá mức ta bói một, quẻ quẻ tượng trụ thổ hành tôn đêm nay tiến quân ám sát. Tô Tô sao cũng được hỏi, vậy có cần ta giúp đỡ cái gì? Hắn cười nhạt, còn có thể đối phó được. Võ Vương không hiểu ra sao đi theo Dương Tiễn tiến vào. Thượng phụ thỉnh chẫm, có gì muốn nói? Khương Thượng trả lời, lão thần hôm nay huấn luyện chúng tướng Lục Thao, đặc thỉnh đại vương diện yến. Góc truyện audio.com, cơ phát đại hỉ, thỏng phụ cần cù như thế, chẫm cảm kích khôn cùng. Chỉ, nguyện chiến tranh mau kết thúc cùng thượng phụ cùng chung an khang. Khương Thượng gật đầu, lệnh Tả Hữu an bài tiệc rượu, bồi võ vương ấm. Yến, trên yến tiệc cũng chỉ là đàm tiếu quân quốc trọng vụ chưa đề cập. Đến chuyện thổ hành tôn sẽ tới ám sát, tới canh đầu thổ hành tôn từ biệt Đặng Cửu Công, chúng tướng, đem thân thể uốn éo tại chỗ mờ mịt không có dấu vết vô tung. Hảo không dễ dàng đụng đến quân doanh, thổ hành tôn trước bổ nhào võ. Vương, liền lại bổ nhào vào khoảng không. Không tôm cá cũng hảo, hắn bên đường đem lều trại chư hầu cũng từng cái bổ nhào tới, đáng tiếc nhiều. Lần lại vồ hụt, thổ hành tôn oán niệm không thôi, tối hậu mò tới trong chướng khương. Thượng, chỉ thấy chúng tướng trên cung huyền, đao ra khỏi vỏ, nghiêm. Chỉnh đứng hầu hai bên, thổ hành tôn dưới mặt đất khổ chờ nửa buổi, không làm được gì, hảo tại canh hai mới lên, thổ hành tôn rốt cục chờ đến võ vương kéo cái. Mỹ mạo phi tần ra, còn lại chư hầu đang trong chướng thống ẩm. Cũng thế ta trước tạm giết võ vương, tái giết Khương Thượng cũng không muộn. Thổ hành tôn hạ quyết tâm, liền một đường ngầm theo đuôi, đợi võ vương. Vào vương chướng, lệnh thị nhi lui xuống, cùng cung phi cởi áo an nghỉ. Thổ hành tôn nín thở ninh khí nhẹ nhàng trong lòng đất đợi, cho đến khi. Nghe tiếng hơi thở truyền tới, thổ hành tôn chui ra mặt đất, lúc này nến đỏ chưa tắt trong chướng còn sáng, thổ hành tôn để đao nơi tay, lên. Long sập, nhẹ bóc chướng mạn, đáp thượng long sàn, Chu Thiên Tử đang chợp mắt mông lung, say sưa ngủ. Hổ hành tôn chỉ một đao, liền đem đầu võ vương cắt. Lấy, hướng dưới giường ném một cái. M Thanh kê hình như kinh động cung phi, nàng mở mắt ra cả kinh nói. Ngươi là người phương nào, vì sao đêm khuya đến tận đây? Hổ hành tôn thổi nhỏ trên núi khổ tu, hiếm cùng nữ tử giao tiếp thấy. Cung phi quần áo trên người nửa thổn, không khỏi thẹn đỏ mặt thành. Thành thật thật hồi đáp nàng, ta là thổ hành tôn quan trong doanh thành thang, cơ phát đã bị ta giết chết, người muốn sống, hay là muốn chết, nói lời này được cũng thực là một ngốc tử, nếu là võ tướng khác sau một kích đắc thù, sợ là lập tức sẽ giết người diệt khẩu, nơi nào dài dòng. Như vậy, hảo tâm hỏi đối phương muốn sống, hay vẫn là muốn chết. Phi tử này diện tựa đào hoa, nghe vậy điềm đạm đáng yêu đáp. Ta thân nữ lưu, vô hại, vọng tướng quân xá thiếp một mạng. Nhược không ghét bỏ, tiện thiếp xấu xí thu làm tỳ thiếp tiếp được thị tướng quân tả hiếu. Ban chút ân sủng, nhất định không dám quên, à thổ hành tôn lờ mờ thế nào hắn chỉ là hảo tâm hỏi nàng, muốn sống hay không, nàng liền muốn đối hắn tự tiến cử cái chiếu. Không được ta không thể làm chuyện có lỗi với đặng tiểu thư. Nữ tử lập tức nhiệt tình nhào đi lên, hỏa tốc lột xuống y phục của mình xong liền bắt đầu thoát thổ hành tôn. Thổ hành tôn nguyên nghĩ đưa tay đẩy nàng ra, nhưng ngẩng đầu đã thấy. Thân thể trơn bong mềm mại của đối phương, nào dám duỗi tay đụng tới. Chỉ bối rối lui về phía sau dãy rủa, mặt đỏ đến sắp nổ mạnh. Này vị tỷ, tỷ, không được a, không muốn, ta không thể làm chuyện có lỗi với đặng, tiểu thư, nhưng phi tử này lực tay quá mạnh, một phen ôm hắn liền không buông tay, ra sao cũng tránh không được. Thổ hành tôn ai oán, chẳng lẽ hôm nay trong sạch của hắn liền muốn chôn. Vùi ở chỗ này, góc chuyện audio.com, hạc trời ơi, ta cười muốn sái hàm đoạn này. Ngoài trướng tam quân hò hét chiêng trống nổi lên, hổ hành tôn liếc, mắt nhìn chăm chú một cái, nguyên lai cô gái này là Dương Tiễn Biến. Thành tái xem lại đầu cơ phát trên mặt đất giờ phút này đã hóa thành. Một đoạn gỗ mục, Khương Thượng nghe đến xa xa từ vương trướng truyền tới tiếng hét hò. Khóe miệng vi vi hiện ra tươi cười tự mình nhập bên trong kết giới. Thỉnh ra cơ phát mê mang hỏi, ồn ào nơi nào truyền đến, bẩm báo bệ hạ là Dương Tiền cơ chí đã giam giữ thổ hành tôn. Cơ phát nghe vậy đại hỉ, chốc lát sau, liền gặp Dương Tiễn dưới nách mang theo thổ hành tôn trần chuồng, tới bẩm cơ phát. Cơ phát nhìn thấy hình dạng hai người, không khỏi di ong, đã nắm bắt thành công, đây là quang cảnh ra sao? Dương Tiễn mang theo thổ hành tôn trần trùng trục trả lời. Người này, thiện thổ hành thuật nhược buông hắn xuống, sẽ độn thổ chạy trốn. Tô Tô nằm ở sập vĩ, cũng quang minh chính đại trên dưới đánh giá thổ. Hành tôn trắng nõn nà trần chuồng, giật mình hiểu ra. Dương Tiễn, nguyên lai ngươi chính là công trong truyền thuyết, Dương Tiễn, Khương Thượng giống như tự nhiên rời một bước về bên trái, che lại tầm. Mắt Tô Tô, lệnh Dương Tiễn thận trọng đem thổ hành tôn dẫn đi bỏ tù. O, uổng ngưng mi trung hư hóa, nhỉ, sau khi thu được tin thổ hành tôn bị Tây Kỳ bắt làm tù binh, đại quân Tây Trinh của đảng cửu công thực tiểu điêu hảo một trận. Nhưng chiến tranh không đợi người, quân Tây Trinh vừa đánh vừa lui, một đường rời khỏi sơn giới Tây Kỳ. Khương Thượng chia binh làm hai đường, một đường tiếp tục treo cổ quân. Tây Trinh, một đường lập tức theo hướng bắc phương hướng trực chỉ Triều Ca. Về phần thổ hành tôn tự nhiên cũng một đường bị mang đi. Vì lý do nhận lời sư phụ hắn là cụ Lưu Tôn, Khương Thượng không có lập tức trảm thủ. Người yêu hồ kia đối bọn họ lại giơ lên kiếm. Khương Thượng nguyên bản chỉ nghĩ ra hộ tống Tô Tô ly khai, ai ngờ lại. Phát hiện sư tôn trước tiên đem Ngọc Hư thập nhị tiên phái hạ Côn Luân. Rõ ràng đã đối hắn lên phòng tâm, hắn nhìn thấy 12 sư huynh ngày xưa đều hướng về Tô Tô vung đi pháp khí, bảo kiếm trong tay phảng phất như cũng đang hô ứng tâm tình hắn. Thành tiếu một tiếng, kiếm minh bị bao phủ trong tiếng ồn ào hò hét xung phong liều chết xung quanh, nữ tử hắn yêu không có nghe thấy, nàng đang cùng một mỹ lệ thiếu niên sóng vai mà đứng, nói nhỏ qua lại quyết định nhân số bọn họ từng người phụ trách giải quyết. Sư đệ, có người gầm lên giận dữ chấn kinh nhìn hắn. Hắn không có hồi đáp, kiếm trong tay hắn đang gào thét đâm hướng mỗi một người muốn hướng nàng phát động công kích. Có lẽ ta đã nhập ma chướng, hắn hỏi mình, nhưng động tác trong tay không có ngừng, một thân ảnh. Nhược như liêu quang nhào vào phía sau hắn, bụng chợt lạnh, hắn cúi đầu. Nhìn thấy lộ ra đao nhọn, đau đớn kịch liệt khiến bắp thịt phần eo và động tác đều hậu trệ vài. Giây, bắp đùi và cánh tay trái bị một cây trường thương đinh trên mặt. Đất, xem ra các sư huynh đã phán định hắn đọa nhập ma đạo, muốn đem hắn thanh lý môn hộ. hắn tràn ra một búng máu, một tay kết ấn bức lui người tới, tay kia thì ảo đoạn trường thương, chém ngang đầu thương và trường đao khảm trong. Người, máu tươi theo động tác phun tung tóe mà ra, có vài giọt văng lên gương. Góc chuyện audio.com, mặt nàng giờ phút này cũng đang tả sông hữu đột trong vòng vây của thập nhị tiên, lợi chảo không chút lưu tình xé rách mỗi một thân thể. Chạm được, máu tươi văng khắp nơi, ai cũng phân không rõ là máu của ai. Hắn cắn nát môi không kêu một tiếng, tự thân xoay sở, không tiếng động tàn sát. Thể lực dần dần đạt tới cực hạn, vài lần bị thương nặng chưa lành hơn nữa độc dược bá đạo đang ăn mòn thần kinh. Hắn trên tay kết ấn động tác chậm vỗ, gương mặt lập tức bị kiếm phong lợi hại cắt qua một đạo vết máu dữ tợn. Trời dần dần một điểm sáng lên, hắn trầm trọng thở hổn hển, vẫn cầm trường kiếm trong tay đứng trước người nàng, gió sớm thổi động hắn. Tàn phá đạo bào, bay phất phới. Tại đòn tấn công bất ngờ tiếp, chân bỗng dưng tê dần. Thân thể đến cực hạn, hắn bị đánh lạc trên mặt đất, bờ vai bị phiên thiên ấn đánh xuyên qua. Mới ngẩng đầu, lại bị trảm tiên kiếm một lần nữa áp trên mặt đất. Khương thượng, bỗng nhiên, nguyên bản xa vào tại trong lúc đánh nhau. Nàng đột nhiên xoay người, cặp mắt tại một đám người đông nghìn nghịt. Loạn thành một đống chiến trường nhanh chóng tìm kiếm. Khương thượng, có phải ngươi hay không? Ta biết ngươi đang ở đây. Ngươi mau ra đây, hắn nằm ngửa trên mặt đất trong miệng đều là máu tanh, lại phát ra hương vị ngọt ngào. Tô Tô, đi nhanh đi, ta vĩnh viễn cũng không trả lời ngươi. Hắn nhìn đôi đồng tử màu hổ phách từng tươi đẹp hiện ra hình ảnh ngược. Của hắn, làn môi đỏ thẫm kia từng đối hắn kể ra lời tâm tình tối ngọt. Ngấy động nhân, đi thôi, ly khai ta, ly khai Tây Kỳ thoát được càng xa càng tốt. Hắn nghe thấy nàng nhẹ than một hơi, an tâm thì thào. May mắn hắn, còn an toàn tại lều trải, nàng tại trong doanh trướng thiết kết giới, bảo hộ mới yên tâm rời đi, tiếng bước chân thụt lùi khỏi hẳn, chậm rãi hướng nam phá vây, cách hắn càng ngày càng xa. Hắn quay đầu quyến luyến vô hạn nhìn lưng ảnh nàng. Một bước, hai bước, ba bước, hắn lẳng lặng đếm khoảng cách bước chân, nàng rời xa các sư huynh còn đang thương lượng là đem hắn liền xử quyết hay vẫn là mang về giao cấp sư tôn, trong tai hắn ầm ầm tiếng trầm trầm lăn lộn, tính lực tựa hồ tiêu thất hơn phân nửa, thanh âm các sư huynh đã dần dần nghe không rõ ràng. Đột nhiên, đã nhanh chóng rời khỏi ở ngoài tầm mắt, nàng lần nữa quay. Đầu ánh mắt cơ hồ quét đến thân ảnh hắn tim đập khoảnh khắc vì nàng mà mãnh liệt, Khương thượng, nàng không quan tâm, liền tính không phát hiện hắn, như cũ khăng khăng lại chạy trở về. Khương thượng, ta biết rõ ngươi đang ở ngay đây. Mị Hỉ gặp nàng hảo không dễ dàng phá vòng vây ra, bỗng nhiên lại chạy. Trở về, không khỏi oán giận cũng trở lại giữ chặt tay nàng. Ngươi đang, làm cái gì, còn không mau đi, nàng suý khai hắn, hai người đang giằng co, một mũi tên vàng đột nhiên. Phút chốc phá không mà tới. Khương thượng rốt cục nhẫn không được đứng dậy báo hiệu, cẩn thận, Ngọc đỉnh chân nhân gặp hắn đột nhiên cử động tưởng hắn phản kích trảm tiện kiếm để ngang cổ hung hăng trượt xuống đâm vào tim. Máu tươi, thoáng chốc phun trào mà ra ồ ồ uốn lượn đầy đất. Tô Tô nghe đến thanh âm quen thuộc đợi giải quyết xong mũi tên quay đầu nhìn lại cái người bị đâm vỡ nát đầy huyết nhìn không rõ mặt chính là Khương thượng từng như Minh Phong như Minh Nguyệt Thanh nhà tuyệt tục. Không, góc chuyện audio.com. Nàng không dám tin tưởng, lắc đầu, lại lắc đầu, trái tim nháy mắt bị một bàn tay to siết chặt cũng phát không ra thanh âm, chỉ thất tha thất. Thểu đuổi tới bên cạnh hắn, thậm chí ngay cả khí lực cũng không còn, ngã ngồi xuống bên cạnh. Nàng run rẩy nâng mặt hắn, lung tung nghỉ lau đi máu đen trên gương mặt. Hắn, trong cổ khống chế không nổi lộ ra khóc nức nở. Khương thượng, ngươi thế nào, đừng dọa ta, không nên làm ta sợ, thập nhị tiên xem tình cảnh này, tất cả không khỏi có chút buồn rầu, dù sao làm sư huynh đệ mấy chục năm, hôm nay, liền để cho bọn hắn có thời. Gian lưu lại nói lời tạm biệt, sau này sẽ tái tập nã yêu hồ kia. Đừng khóc, hắn gian nan nâng lên tay, nghĩ lau đi lệ nàng. Ta không khóc, nàng dùng lực cắn chặt môi, nâng lên tay hắn nhượng hắn có thể thuận lợi xoa mặt nàng, nỗ lực cố nén nước mắt. Ta nói qua ta sẽ không tái thương ngươi, nếu là ngươi và ta trong đó không thể không chết một người, vậy đó là ta đi. Ngón cái hắn cố sức vuốt ve mặt nàng, đáng tiếc, về sau, không thể tái bồi ngươi đi. Nàng bịt miệng dùng lực lắc đầu cũng rơi lệ đầy mặt. Không, không, cuộc đời này, ta thiếu ngươi, vậy cứ trả hết nợ đi. Rõ ràng, nàng nghẹn ngào, chính là ta thiếu ngươi, còn chưa kịp. Máu trên ngòi hắn chậm rãi thấm đẫm vạt áo nàng. Vậy để, lưu đến kiếp sau trả cho ta. Kiếp sau, đổi ngươi thiếu ta. Nàng không ngừng lau đi lệ chảy xiết mà ra, nỗ lực nghĩ tái nhìn rõ mặt. Hắn, gượng ra tươi cười. Hảo, kiếp sau đến lượt ta thiếu ngươi, chúng ta chỉ là một đôi vợ chồng tầm thường, hảo hảo qua ngày. Một lời, đã định, hắn lộ ra đạm đạm nụ cười hài lòng, dần dần khép mắt. Quyết định, nàng gắt gao ôm hắn, đem mặt dán trên trán dần dần băng. Lãnh của hắn, dùng khẩu khí giống như làm nũng đối người yêu thì thào. Ngươi còn nhớ được chúng ta lần đầu tiên gặp nhau sao? Còn nhớ được, sao, khi ngươi mặc một kiện, một kiện sa y màu xanh, ngồi trên cành cây đào đầy hoa nở rộ. Khi đó ngươi đối ta nói câu nói đầu tiên, ngươi còn nhớ được sao? Hắn lần này không có tái hồi đáp, nàng nhẹ nhàng sờ soạng hắn, gương mặt hắn mang theo đạm đạm tươi cười, tay phải vô lực từ trên gương mặt nàng chảy xuống. Nàng cơ hồ bởi vì tan nát cõi lòng mà vong, cũng vọng lại dịu dàng thắm. Thiết tái lay động hắn, Khương thượng, ngươi vẫn chưa trả lời ta. Nhớ rõ sao, ngươi còn nhớ được câu đầu tiên ngươi nói với ta sao? Hắn như cũ đóng chặt lại cặp mắt không có hồi đáp. Nàng run rẩy cong lên khóe miệng, nỗ lực vẽ ra một nụ cười. Được rồi, không trả lời cũng không sao, ta còn nhớ được, trí nhớ ta luôn luôn rất tốt, nhất là chuyện của ngươi, cùng nhau ghi nhớ đi. Nàng cúi người xuống, ghé vào lỗ tai hắn, nhẹ nhàng ôn nhu thì thào. Khương thượng, lúc đó ngươi nói như thế này: ngươi là hồ ly nhà Lệnh Dương tiễn thông chi cụ Lưu Tôn, đợi lão ta tới, để cùng thương thảo xử trí thổ hành tôn ra sao. Nhưng Dương tiễn lần này mang đến tin tức chính là việc thổ hành tôn đã bị sư tôn biết được, lệnh cho cụ Lưu Tôn bế quan nghiền ngẫm lỗi lầm. Hết cách, thổ hành tôn đành phải tiếp tục làm tù nhân, đau đau khổ khổ chờ sư phụ cụ Lưu Tôn hồi đến cứu mạng. Nếu sư tôn đã biết chuyện thổ hành tôn, Khương thượng ánh mắt chuyển hướng Tô Tô, vậy nàng tồn tại, sư tôn nhất định là cũng biết rõ. Quả nhiên, hai ngày sau Dương Tiễn hồi báo, ít ngày nữa Ngọc Hư Cung thập nhị kim tiên sẽ hạ Côn Luân, trợ hắn thuận lợi công chiếm Triều Ca. Góc chuyện audio chấm cơm, mà Tô Tô cũng dĩ nhiên theo thân công báo và Mị Hỉ truyền tới mật lệnh. Biết được Văn Trọng cùng thân công báo tại ba ngày sau cùng quân Tây Trinh của đặng cửu công thuận lợi gặp nhau, là nghiệt duyên hay là kiếp số, Ngọc Hư Cung thập nhị tiên và Văn Trọng thân công báo lại đụng cùng một nơi. Thời điểm căng thẳng đã sắp đến. Trong nháy mắt, Văn Trọng cưỡi Hắc Kỳ Lân hạ xuống chiến trường, thân công báo vỗ vỗ đầu Bạch Ngạch Hổ đang ngồi, đạo bào màu tím phong tao vô. Cùng đón gió phấp phới, Văn Trọng không hổ là nguyên lão tam triều, lãnh binh bày trận tinh diệu vô cùng. Nguyên bản quân Tây Trinh bị giết được cơ hồ chạy tán loạn được phòng. Nếu tìm được người tâm phúc, một lần nữa tỏa sáng quân dung. Đây là hoàn toàn giao thác tín nhiệm, bọn họ không chút chần chờ tin chắc chỉ cần theo sát Văn Trọng nhất định thắng lợi. Chỉ gặp chiến tranh lạnh thấu xương, chảm hổ đồ long thuần tuyết lưỡi. Giao, trường thương trùng trùng, tựa như rừng tiếc lạnh mấy ngàn độ mịn. Băng, trường cung sơ phun nguyệt ngắn nỏ tựa bay phù, câu này hạc cô hiểu. GT, tập hợp lại vương sư lệnh thuận nghịch đã lâu quân Tây Kỳ có chút phản. Ứng không kịp, huống hồ ngoài một chi tàn quân Tây Kỳ treo cổ vương sư. Đang rơi vào bên trong tay Văn Trọng. Khương thượng hòa tốc lệnh quan truyền lệnh hạ lui binh, lệnh quân Tây Kỳ nhân số nguyên bản đã ít đi, chịu không được hao tổn. Bên này Văn Trọng gặp Khương thượng dẫn đầu thu binh, chưa vội đuổi theo, lệnh người kêu đặng cửu công tiến đến hồi báo, đồng thời kiểm kê nhân mã, một lần nữa chỉnh hợp. Một đêm này lại dài như thế. Khương thượng thương thảo xong chiến sự liền hồi trướng, Tô Tô không có ngủ trước giống ngày xưa vậy, mà là hóa hồi nhân hình, nằm tại trên giường, ngủ gà ngủ gật, tựa tỉnh tựa thức. Khương thượng đứng trước sập yên lặng nhìn chăm chú vào nàng thật lâu sau, sau đó nhẹ nhàng vuốt tóc nàng. Tay đang lúc muốn thu hồi thì bị giữ chặt, Tô Tô mở mắt ra, bình tĩnh nhìn lại hắn. Vài ngày nữa, Ngọc Hư Cung 12 vị sư huynh sẽ tới. Thật lâu sau, hắn mới bài trừ ra câu này. Tiếp theo câu, ngươi liền giữa đêm trốn đi, không kịp xuất khẩu, liền bị một ngón tay ngọc thon thon đè lại. Nàng nói, hôn ta. Khương thượng trần chờ nhìn nàng, tim đập thùng thùng như nổi trống, cơ hồ đang hoài nghi lỗ tai mình. Nàng không khỏi cười, nâng lên hai tay nhẹ nhàng ôm lấy cổ hắn, đem hắn kéo xuống tới. Hôn ta, hắn nhắm mắt lại, cẩn thận lấy lời lẽ phác họa hình dáng nàng. Ta hỏi ngươi, có từng một khắc hối hận cùng ta quen biết sao? Không, nếu như ta vĩnh viễn không hồi ứng ngươi, ngày sau còn muốn gả cho nam nhân khác, ngươi có cam lòng không? Cam lòng, nếu như ta nói cho ngươi biết ta cùng ngươi cùng ăn cùng ở, bữa ăn tối nay của ngươi, ta còn hạ độc, ngươi còn cam tâm sao? Hắn ôn tồn sờ sờ tóc nàng, cười. Ta sớm biết rõ, chết ở trong tay ngươi, ta một điểm cũng không oán. Nàng không có tay nói chuyện, Khương thượng theo gương mặt nàng, hôn đến một giọt hàm sáp ấm áp hắn. Thấp giọng thì thào, vì một giọt lệ này, ta chết cùng vui mừng. Nàng trầm mặc thật lâu sau, nói. Ngốc tử, trước giờ lương tiêu ngắn, chỉ hận Tơ Ngọc Trường. Canh năm quân doanh vang lên một mảnh tiếng kêu, vương sư tới đánh lén. Tại trống trận tứ phía Tô Tô ngồi dậy, đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve người bên gối, sắc mặt lộ ra đạm đạm màu xanh nhạt. Hắn đóng chặt lại mắt, gương mặt tái xanh, biểu tình thập phần an tường. Mà thỏa mãn, góc chuyện audio.com. Tối hậu tái có được lựa chọn, hắn muốn vĩnh viễn sẽ không tái tỉnh lại. Tô Tô ngơ ngẩn dừng ở hắn thật lâu, sau đó nhẹ vô cùng, đụng một cái vào môi hắn, đem độc dược tùy ý ném vào án hương, xoay người ly khai. Sau khi mặt thân ảnh quyến rũ kia ly khai, Khương Thượng nhẹ nhàng mở mắt ra, niệm động ẩn thân chú, thân ảnh dần dần hóa làm trong suốt. Tô Tô ra lều chạy, phát động tín hiệu, bất quá qua trong giây lát thân công báo cùng Mị Hỉ đã xuất hiện ở bên cạnh nàng. Canh bốn đã thông chi ngươi chuẩn bị sẵn sàng, thể nào lâu như vậy mới ra. Thân công báo có thầm ý khác nháy mắt mấy cái. Tô Tô không tâm tình cùng hắn trêu đùa, chỉ đưa ánh mắt chuyển hướng Mị Hỉ. Văn trọng đâu? Mị Hỉ trả lời, đang ở vương trướng bên cạnh. Tô Tô xa xa nhìn lại, quả nhiên phát hiện con hắc kỳ lân chờ văn thái sư kia phấn khởi phi nhanh xuống, ẩn ước nhìn thấy tàn ảnh Na Cha Phong. Hỏa luân và lôi chấn từ càn khôn kim côn, xem ra thái sư sát tính đang say xưa, nàng liền bất quá đi quấy giày. Khương Thượng đã giải quyết, câu thứ hai của thân công báo quả nhiên là này. Tô Tô nở một nụ cười dễ thương. Đây là đương nhiên, Mị Hỉ tâm vừa động cúi đầu xem nàng. Tô Tô không có tránh hắn tầm mắt, thản nhiên xem hướng hắn, Mị Hỉ hơi có chút lúng túng dẫn đầu quay sang, không nói chuyện. Canh năm trôi qua mau, phía đông dần dần sáng lên, chiếu ra thảm cảnh. Dưới chân quân Tây Kỳ, chỉ thấy thây ngã đầy đất, gân cốt đứt đoạn, trên yên ngựa vô nhân, chiến mã không kéo dây cương hí vang. Thân công báo cùng Dương Tiễn đối mặt, thổ hành tôn tại trong chiến loạn chạy ra đang đối Mị Hỉ mắt hàm xuân tình, vô hạn luyến mộ. Đặng tiểu thư, người tới cứu ta. Thổ hành tôn hàm tình mạch mạch. Thân công báo lúc đối chiến còn bớt thì giờ đâm một cước a dua. Mị Hỉ, xem ra ngươi thực là mị lực vô hạn, nam nữ đều sơi. Sau đó tái đối thổ, hành tôn nói, nhược ngươi thực muốn thú cái nam tức phụ tiền tiếp tục. Thử theo đuổi hắn đi, Mị Hỉ, nam tức phụ, thổ hành tôn phản ứng không nhanh cả kinh nói. Ngươi không phải Đặng Thiên Ngọc tiểu thư, Mị Hỉ trên trán gân xanh dậm chân giận dữ. Ai bảo ngươi ta là Đặng Thiên Ngọc? Thổ hành tôn nói, chính là Tây Trinh Mỹ cô nương chỉ có. Mị Hỉ cũng không nhượng hắn nói hết lời. Ai bảo ngươi ta là cô nương? Là ta chính mình xem. Mị Hỉ trực tiếp âm trầm quát, ta khoét đôi mắt cầu này của ngươi. Tô Tô bước lên phía trước hòa giải. Tiểu hài tử ánh mắt không hảo, chúng ta không cùng hắn so đo. Mị Hỉ cơn giận còn sót lại chưa tiêu tái, liếc mắt chừng hắn một cái. Thổ hành tôn tâm linh nát vụn tiêu tan, ngồi sổm góc tường họa quyền quyền. Phút chốc từ không trung hạ xuống tên lửa lít nhít líu nhíu như mưa phùn, đem trọn bầu trời thắp sáng. Tên lửa tựa hồ như có mắt, chuẩn xác tránh đi quân Tây Kỳ, bắn về phía đội ngũ vương sư của bọn họ, 10 vạn đại quân vương sư bên trong. Thoáng chốc truyền đến một trận kêu rên thê lương, nhìn về nơi xa khói. Hoa như khai ra ngàn vạn đóa huyết tinh mà chí mệnh thê mỹ tráng lệ cực kỳ. Là Ngọc Hư Cung thập nhị tiên, nghĩ không đến bọn họ thế nhưng đến nhanh như vậy. Tô Tô nheo lại mắt, sắc ma mị hiện lên, không tiếng động bắn ra lợi chảo. O, uổng ngưng mi trung hư hóa, tam, quân về dưới suối vàng bùn tiêu cốt ta gửi nhân gian tuyết đầu đầy. Ẩn hình chú đối với Ngọc Hư Cung sư huynh đệ thập nhị tiên mà nói là thùng rỗng kêu to. Góc chuyện audio.com, tại trong mắt thập nhị tiên, bọn họ thấy từng tối kinh tài tuyệt điểm tĩnh tiểu sư đệ tay nắm lấy sống mái bảo kiếm che trước. Hắn vẫn trầm mặc như trước. Nàng đột nhiên cũng đi theo an tĩnh lại, chỉ ôm xác hắn ngồi ngã xuống. Đất cúi đầu nhìn hắn, vẫn không nhúc nhích tựa hồ cũng muốn chết. Theo, trong hư không, một cỗ khí mắt thường không thể nhận thấy bật ra từ. Trong cơ thể nàng, dần dần lấy nàng làm trung tâm, như gió lốc xoay tròn cực nhanh. Mị Hỉ, Na Cha thân công báo, bất luận ai ở bên ngoài nôn nóng gọi tên. Nàng như cũ không hề phản ứng, chỉ ngơ ngác ôm xác chết Khương. Thượng không buông, Mã Thi Thi siết chặt mũi tên trên tay, thương tâm muốn chết vài lần. Nghĩ xong vào đoạt lại xác chết Khương Thượng, nhưng đều bị các tiên gia khác ngăn lại. Yêu hồ kia tựa hồ bắt đầu độ kiếp rồi, lèm nhèm đột. Nhiên xông vào sẽ rước họa sát thân, BL, cái con vô duyên, nhìn là thấy ghét, tâm ma chính là yêu ghét ác thương biệt ly cầu không được. Tô Tô trải qua mọi vui buồn, đau mất tình cảm chân thành, lần này tâm. Như chết dưới nước, lại là phá tan tâm ma vốn có, chỉ chờ tối hậu một. Cái lôi kiếp lấy đãi phi thăng, đương mục tiêu nhiều năm ở gần ngay trước mắt, nàng phát hiện mình lại. không có chút cảm giác, phảng phất hết thảy tình cảm theo đi theo người. Đang nằm trong ngực, Khương Thượng, thì ra ta yêu ngươi như thế, vượt qua cả tưởng tượng của ta, vượt qua ngươi dự liệu. Nhiều năm như vậy, nàng vẫn vô pháp tiêu tan một kiếm kia, làm sao có thể thừa nhận là bởi vì trong lòng còn yêu hắn. Yêu sâu đậm, hận càng sâu đậm, như bây giờ không có cơ oán hận, người kia cũng đã không còn tồn tại. Nàng đau lòng muốn điên, nàng nghĩ bi thanh cuồng hô, lại hận không được cùng hắn chết cùng một chỗ. Mờ vang ầm ầm, chân trời bắt đầu hiện ra kiếp vân màu tím. Tô Tô mặc cho kiếp vân đến trên đỉnh đầu, nàng như cũ vẫn không nhúc nhích. Đường đạo thứ thiên lôi đánh hạ, không ngờ va chạm vào một góc áo Khương Thượng. Nàng rốt cuộc động, nàng hung hăng ôm lấy thân thể lạnh như băng cứng ngắc của hắn, ngửa đầu hung ác hướng lên trời rít một tiếng. Tiếng rít này lợi hại đáng sợ, cơ hồ đã hình thành nửa thực thể hóa giao. Động khủng bố, sóng âm hướng bốn phương tám hướng chấn động, cấp nhân ảo giác hết thảy xung quanh bị xé rách. Trong tiếng động đáng sợ này, Ngọc Hư cung thập nhị tiên đều sắc mặt trắng bệch, lại bị âm ba bước lui mấy bước. Đây là thượng cổ di lưu thực lực thiên hồ sao? Trong nháy mắt mọi người hoảng sợ phát hiện Tô Tô cùng kiếp vân vi. Giới, một đạo cự đại cột sáng lên thẳng trời cao, Tô Tô tiếng kêu không. Dứt cột sáng kia tùy theo phảng phất như trống không cùng tận, thật sâu đâm phá bầu trời. Nhiều tiếng nổ ầm ầm liên tiếp lọt vào tai, tất cả đại địa đều đang run. Dày, cột sáng kia đột nhiên hóa thành một mảnh quầng sáng, bao phủ toàn bộ bầu trời, triệt để ngăn cách tầm mắt người cùng trời tiếp xúc. Mọi người thấy không rõ Tô Tô trong cột sáng là vượt qua lôi kiếp ra. Sao, chỉ nghe tiếng sấm không ngừng nổ vang, rốt cục hai canh giờ sau mới dừng lại, đợi cột sáng cũng tùy theo tiêu tán xong, mọi người mới chấn kinh phát. Hiện cả tòa núi trước mắt đều bị sa thành bình nguyên. Dưới lực hủy, thiên diệt địa này, không người nào dám trực diện đối kháng. Tại trung tâm mảnh bình nguyên mới được tạo thành, một kim đồng tuyết. Phát tuyệt sắc thiên nhân ôm chặt một thi thể đầy máu khó phân biệt bộ. Góc chuyện audio.com, mặt đầu cũng không hồi bay lên trời cao. Khương Thượng, ngươi từng nói sẽ vĩnh viễn chờ ta. Ta tin tưởng, bất kể là khi nào, cũng bất luận ở nơi đâu, dù sao đáy lòng ta biết rõ tổng có ngươi đang chờ. Nhưng hôm nay vì cái gì khi ta nghĩ quay trở lại? Ngươi đã không còn ở đó. Ý trung nhân là anh hùng cái thế, có một ngày, hắn sẽ dẫm đám mây thất sắc tới thú ta. Nàng mỗi một chữ đều là huyết lệ, nghĩ tới đoạn đối. Thoại trong trí nhớ, ta đoán chúng mở đầu, chính là ta đoán không được kết cục này. Khương Thượng, mang ta đi thôi, ngoại truyện, trốn đào nguyên ngoại truyện. Vì thế, một nữ hoa nhi trên má còn đọng lệ khẩn níu lấy y phục mẫu thân. Vì thế Đát Kỳ liền ôm hắn một đạo tự tử. Mẫu thân Diong, đương nhiên không phải, Đát Kỳ cũng không phải yếu đuối như vậy, tự nhiên sẽ không ôm ý nghĩ cùng chết mà là cùng nhau nỗ lực sống sót. Ủa, Thái Công Vọng kia không phải chết đi rồi sao? Hừ, chết còn có thể sống lại thôi, con nữ hoa người sáng lập nhân giới này, hoàn toàn không cần lo lắng. Nữ hoa nhi dầu dĩ, ồ, một tiếng, đột nhiên cảm thấy cảm động giảm xuống 50%. Không đúng, suy tư khoảng khắc nữ hoa nghi ngờ nói. Vậy nữ hoa vì cái gì muốn giúp Thái Công Vọng, vì cái gì không giúp, hắn chính là vì phá vỡ thành thang phái hạ tiên, hành quan đại biểu nữ hoa và nguyên thủy thiên tôn phù trợ Tây Kỳ trở. Thành tân thiên hạ đứng đầu a, vậy tức là Thái Công Vọng được nữ hoa cứu sống xong lại ly khai Đát Kỳ tiếp tục phụ tá Tây Kỳ. Ủa, không đúng không đúng, sư phụ hắn, không phải rất nhỏ mọn sao, thế nào lại tha thứ để hắn và Đát Kỳ ở cùng một chỗ? Mẫu thân nhẹ nhàng gõ gõ tiểu đầu của nàng. Đần, lúc trước Đát Kỳ vẫn là yêu tinh a, tiên gia đương nhiên sẽ không đồng ý, nhưng sau khi phi thăng cửu vĩ thiên hồ là thượng cổ thần thú, pháp khả thông thiên. Đám gia vẻ đạo mạo kia sao có thể bỏ qua cơ hội hảo mượn sức này. Nữ hoa nhi chỉ thấy đầu một đoàn tương hồ, định hỏi lại, mẫu thân tải. Chán nàng nhẹ nhàng hôn, được rồi, hôm nay chuyện xưa đầu giường như, vậy kết thúc lần sau tái tiếp tục. Chúc ngủ ngon, vì thế tiểu nữ hoa đáng thương liền dẫn đầy trong đầu dấu chấm hỏi nhập mộng. Sáng ngày thứ hai lưu trữ vấn đề đi hỏi phụ thân. Phụ thân, ta hỏi ngươi, sau khi ăn sáng xong nàng giống như đại nhân, vậy hai tay chắp sau mông, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn tò mò hỏi. Mẫu thân đêm qua kể cho ta nghe chuyện xưa võ vương phạt trụ, nhưng ta so sánh sách sử cảm thấy có mấy chỗ nàng nói có điểm kỳ quái. Ừ, hỏi đi, phụ thân hai tay nhẹ nhàng nhấc nàng lên, đặt tiểu la lị ôm ở trên đùi, nhìn kỹ trên má phải và trên cổ hắn, mơ hồ thấy hai cái sẹo dài, màu sắc hơi nhạt so với màu da, nhưng từ giữa có thể xem ra cuộc chiến đấu kia có bao nhiêu mạo hiểm. Trên sách không nhắc tới Thái Công Vọng từng chết qua, chỉ nói hắn cuối cùng chết trận tại Triều Ca, nhưng nương nói hắn kỳ thật sớm đã chết, là Đát Kỳ cầu nữ hoa cứu sống hắn. Vậy nữ hoa vì cái gì lại nhiệt tình giúp Đát Kỳ như vậy, còn có Thái Công vọng hắn rốt cuộc là chết thật hay là chết giả, bằng không Đát Kỳ hảo không dễ dàng đem hắn cứu về tới, nhưng hắn lại tại Triều Ca chết trận, vậy Đát Kỳ chẳng phải là thương tâm muốn chết. Phụ thân trả lời, nữ hoa sẽ xuất thủ tương trợ tự nhiên là bởi vì Đát Kỳ nguyện dâng lên thông thiên thần lực thiên hồ đổi lấy mạng Thái Công vọng tánh, hơn nữa đã phi thăng thiên hồ, là thế nào cũng không có khả. Góc chuyện audio.com, năng tái đi hoàn thành nhiệm vụ dụ hoặc quân vương đứng đầu thành thang. Đã là vứt tử cũng không tất yếu tái phí sức bức bách khó xử. À, nguyên lai là như vậy. Vậy Thái Cõng vọng ni, hắn tối hậu đến cùng phải hay không thực chết trận, hắn ánh mắt càng nhu hòa, có người đang chờ hắn như thế nào dễ dàng chết trận. À, vậy hắn là giả chết, tiểu la lị còn thật sự thông minh, này sao lừa được quỷ hẹp hòi Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn tối hậu tại sao lại bỏ qua cho Thái Công vọng. Người nghĩ, nếu là một cái tách đi tiên cốt chóc thần cách phàm nhân, không tái tiếp tục nắm giữ phong thần bảng, bất quá cũng giống như con. Kiến tồn tại vậy cũng không có nhượng thiên tôn nắm trong tay tư cách. Quản thuốc, à, nàng kinh ngạc kêu một tiếng nho nhỏ, Thái Công vọng đối chính, mình cũng thật ngoan, trước khi già chết còn dám tái tách tiên cốt lột. Thần cách, bởi vì có người đang chờ hắn nha, hắn lại không muốn nhượng người kia chờ lâu lắm. Tiếu la lị hoài nghi dương mắt hai tay chống nạnh nhìn cha. Không, đúng, vì sao mẫu thân và phụ thân đối chuyện này biết rõ như vậy? Hà In cười mà không đáp, chỉ xoa xoa đầu nữ oa nhi. Hảo, cơm nước nghỉ, ngơi xong còn phải đi chỗ lão tiên sinh học tập, phụ thân cũng rất bận. Dồn, nữ hoa nhi chu chu mỏ, lão tiên sinh thích biến thành con thỏ, hại ta nhiều lần xém chút chộp hắn mang về trưng. Phụ thân sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn phình ra của nàng. Lần sau có bắt đi trưng cũng không sao, chờ tiểu la lị sôi nổi đi học nàng cầm lấy quyển sách sử góc bị phiên vô số. Tích võ vương phạt trụ tuổi tại thuần hỏa, võ vương quan binh mạnh tân. Mà về Tôn Thái Công vọng thành quân sư, để tang 2 năm. Đế Tân cũng, phát binh cự mục giã, khởi binh 17 vạn, khổ chiến hơn tháng đất. Cằn ngàn dặm, huyết lưu phiêu chảy, tới giáp ngày, thắng bại như trước khó phân, toại ký lập mục giã minh. Nhị quân hoa Trường Giang mà chỉ, nơi đây Thái Công vọng chết trận xa. Trường, võ vương thương tiếc truy phong võ thánh, BL, hình như lấy, con sông làm ranh giới, phân chia mà thống trị. Đời sau Nho, Đạo Pháp, Binh Tung Hoành Chư Gia đều truy Thái Công vọng làm gốc gia nhân vật tôn. Bách gia tông sư, đoạn lịch sử này hoàn toàn bất nhất dạng, nàng nhẹ nhàng cảm khái, mấy trăm năm hậu sách sử nhắc tới hắn, đều là thống nhất đường kính núi cao ngưỡng ngừng, còn nhắc tới nàng, 100 năm trước chỉ có một câu, Đế Tân yêu Đát Kỳ nói là theo. 100 năm sau, Tôn Tử Võ Vương PK rớt Đế Tân không dùng tôn lúc nhỏ, từng thoát tự lịch sử lại bị lại hồi nguyên vị. Mà Đát Kỳ cùng Đế Tân cùng, một lần nữa bị phóng trên chiếu thẩm lý và phán quyết không thể nề hà. Tiếp thu từng đại sử quan học giả tầng tầng bôi đen. Nhưng Đế Tân lúc này sớm đã chết tiêu thịt tiêu cốt, hắn cũng luôn luôn không để ý thanh danh phía sau, mà nàng càng cho rằng là mây bay, chỉ muốn cùng người kia tại nhân gian làm một đôi vợ chồng bình thường. Quyết định sinh một tổ tiểu hồ ly, khụ, tuy rằng mấy trăm năm này chỉ thành công làm ra một. Mà Mị Hỉ tuy là tà thần, nhưng rốt cuộc cũng là thần. Sau đại chiến hắn, dẫn dắt tộc nhân dốc lòng tu luyện, chỉ ngẫu nhiên nhận lời mời tham gia yến hội phượng tộc, nghe nói Hắc Phượng Hoàng trong phượng tộc phong cách vô cùng, có vô số hỏa phượng hoàng đang theo đuổi hắn. Về phần thân công báo, sau đại chiến, thân phận vô gian đạo của hắn tự nhiên bại lộ, xiển giáo là trở về không được, chính là tiệt giáo trên. Góc chuyện audio.com. Dưới đối hắn cũng có điểm ngượng ngùng, lúng túng thập phần, vì thế hắn liền vô liêm sỉ đi khắp thế giới tìm đến nàng, bất luận nàng chuyển nhà. Bao nhiêu lần, hắn luôn tìm cách đắp tổ cách vách nhà nàng, cũng là liền như vậy tiếp tục cãi nhau đoạn nhiệt duyên này. Nói đến đây thiếu chút nữa đã quên tiểu sư muội rồi. Sau khi Khương Thượng già chết, Dương Tiễn liền thay thế hắn, trưởng quản phong thần bảng tuyển ra 365 vị bát bộ thần tiểu. Sư muội ở trong đó cũng nhận được cái tiên vị, ặc đem tiên quét, tuy rằng danh tự không dễ nghe, nhưng dù gì cũng là người gặp người sợ. Lực uy hiếp vẫn là không sai, làm người tối trọng yếu chính là thỏa mãn. Thôi, ngẫu nhiên có hưng chí, nàng cũng ra ngoài mua một vài sách sử, nhìn xem có tân ý lời bình về hai người hay không. Đáng tiếc luôn khiến nàng thất vọng, hình tượng hai người tại trong sử sách cũng càng ngày càng hiện ra hai cực hóa, nàng liền lười tái mua. Tô, nam tử vén lên rèm tiến môn, trong tay cầm một quyển trúc sách. Bị Thanh Khâu đuổi trở về, nàng đối phu quân che mặt có vẻ xấu hổ tươi cười. Không sao, dù sao cũng bị đuổi mấy trăm lần, ta thành thói. Quen, Tô, hắn lại gọi nàng, nhẹ nhàng cầm tay nàng. Nàng vốn là bộ tộc cửu vĩ, chờ đợi mấy ngàn năm mới chờ đến thiên hồ. Gánh vác hy vọng cường trấn bộ tộc là vì cứu hắn, tự hủy đạo hạnh trừ. Bỏ ngàn năm khổ tu tiên tịch khiến tộc nhân Thanh Khâu đau lòng thất. Vọng, hàng năm, nàng đều gửi thư thỉnh cầu tộc nhân hiểu và bỏ qua, chỉ là dốc lòng trông nom nàng từ nhỏ, đối nàng mang tối sâu hy vọng đại trưởng. Lão vẫn chậm chạp không chịu tha thứ, trốn tránh không gặp. Đáy lòng cũng không phải không khó chịu, chính là, nàng nhìn thấy trượng phu chính mình, nàng còn có được một hài tử khả ái. Nàng dĩ nhiên là không có khả năng tái quay đầu, thời gian rầm rập chạy băng băng về phía sau, đương thời tờ giấy đầu. Tiên được chế tạo ra cùng dòng thông thiên sau đó, nguyên thủy thiên. Tôn cũng mang theo mọi người xiển giáo chậm rãi hồi cửu trọng thiên, tân nhậm núi Côn Luân Tây Vương mẫu nương nương từng nghe qua truyền thuyết về hai người bọn họ. Bà càng giống một lão ma ma nhiều chuyện, mà không phải không hề tình cảm thán. Tây Vương mẫu tha thiết chiêu hô bọn họ hai người vội vàng tự ẩn cư đưa. Đến Côn Luân, nàng vạch xuống một vùng đất linh khí chủ phú và cũng ở bên ngoài cài đặt đào bờ dậu, mỗi ngày làm cho Tô những lúc nhàn hạ. Chạy tới bồi bà nói chuyện phiếm tán gẫu, cho nên ngươi xem, thần tiên sống nhiều càng tịch mịch ra, ngay cả tìm đối tượng tám chuyện cùng muốn gian nan như vậy. Hàng quan hỉ ngày đoa, mấy đồng tộc Thanh Khâu ngày xưa đến nhà làm. Khách làm xong khách bọn họ liền không đi, mặt dày mày dạn muốn đi theo bọn họ một đảo trụ Côn Luân. Nàng trên mặt chỉ làm ra vẻ bất đắc dĩ, trong lòng biết được nhất định. Là đại trưởng lão lo lắng Tây Vương mẫu xử trá, lật lọng mới phái tộc, nhân tới bảo hộ nàng. Cách ngày nàng viết một phong thư cảm tạ nhượng Khương Thượng tái mang. Đi Thanh Khâu, lần này Khương Thượng trở về hai tay trống trơn, nói. Đại trưởng lão như cũ vậy không tiếp thư tín, bất quá lần này nhượng ta vào ấp uống trà. Trên đường về thư trên người đã không thấy tăm, hơi, có lẽ đại trưởng lão trong lòng sớm đã tha thứ ngươi, chỉ là vẫn ngượng ngùng mặt mũi. Tô mừng rỡ đứng dậy, lung tung vòng vo vài vòng bên trong tối hậu một tia tâm kết. Rốt cục giải, gocchuyenaudio.com, đêm này Khương Thượng tại trên bàn yến đã liên tục 4 lần ăn vào vỏ. Trứng chim cuối cùng không thể nhịn được nữa nói, hôm nay bữa tối đến, phiên ai nấu, mọi người yên lặng không lời, ánh mắt ám hiệu trực chỉ hướng nàng. Tô mặt không biểu tình nói, tối nay là ta tự mình xuống bếp, Khương Thượng thiếu chút bị nghẹn, liên tục không ngừng gắp lên đồ ăn. Tới, quái lạ hết sức, mỹ vị, nương tử thủ nghệ thực là càng lô hỏa. Thuần Thanh, phu quân, lời nói của ngươi phải hay không xoay chuyển có điểm quá cứng ngắc. Mọi người, cực kỳ khinh bỉ, năm tháng lưu truyền phong A, phát động lên tới tự cố hương vân. Này kêu nhân tất cả thể xác và tinh thần đều thư giãn và lười lên giữa mùa hạ chi dạ, là bao nhiêu tốt đẹp. Một nhà ba người nho nhỏ, nắm tay cùng nhau nằm trên nóc nhà thong thả nhìn ra xa ngân hà xoay tròn. Thời gian phảng phất bị kéo dài vô hạn, lười nhát làm cho người khác cơ hồ sinh ra ảo giác trong nháy mắt ngàn năm. Từng chém giết phảng phất là chuyện một đời trước, ngay cả giữa ngón tay lưu lại vết chai cũng là tuyệt vời như vậy. Hết thảy đều là vừa đúng như vậy, huyền nguyệt tinh quang, trên cây không ngừng huyên náo biết. Toàn văn hoàn, cách chương.